thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 7, đêm đầu tiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ernest cố gắng bình tĩnh lại, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng khi chỉ nghĩ về nụ hôn sâu ấy, nhưng càng cố gắng, mặt cô càng nóng. Giây phút cô nghe thấy tiếng cười của Raphael khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô xấu hổ đến mức không thể chịu đựng được nữa. Ernest cuối cùng đã bỏ cuộc và giấu mặt vào bó hoa của mình. Raphael nhìn thấy hình ảnh này và nghĩ rằng vẻ ngoài giống như một con chim tuyệt vọng của cô ấy rất dễ thương. Cô ấy làm anh nhớ đến một con thỏ đang chui vào hang. Anh nghĩ cô là một cô gái trầm lặng như búp bê, nhưng nhìn cô như thế này, cô có vẻ hơi khác. Khi Raphael thấy tai cô đỏ lên, lộ ra qua mái tóc vàng được buộc duyên dáng của cô, anh cuối cùng cũng cười thành tiếng. Ha ha, Raphael cười thành tiếng, ôm lấy bả vai của cô, tỏ vẻ thân thiện. Vì Ernest đã làm việc chăm chỉ như vậy, nên anh cũng cần phải bắt kịp nhịp điệu, để không làm thất vọng tất cả những ánh mắt khát máu ở đây. Ernest cảm thấy trái tim mình hơi rung động trước nụ cười của anh. Cô càng xấu hổ không dám ló mặt ra. Cô bước ra khỏi phòng khi anh dẫn cô đi. Không khí hôn lễ nóng lên nhờ màn hôn hít ướt át. Không giống như kiếp trước của cô, các khách mời khen ngợi và chúc phúc cho cặp đôi rằng Ernest và Raphael là một cặp đôi hoàn hảo. Thật ngạc nhiên khi thấy mọi đánh giá có thể thay đổi mặc dù đó là cùng một đám cưới. Nhờ đó, bầu không khí của lễ cưới luôn diễn ra một cách thân thiện. Vậy là đám cưới lần thứ hai của Ernest đã kết thúc tốt đẹp. Mặc dù cha cô, Eleman có vẻ hơi không hài lòng, nhưng ông không chỉ trích hay trách cứ Raphael. Mọi thứ diễn ra rất tốt. Tuy nhiên, một sự kiện quan trọng hơn vẫn còn. Đó chính là đêm đầu tiên của cô dâu và chú rể. Không biết khi nào thì Raphael sẽ đến, Ernest dụi mắt buồn ngủ. Cô đã rất mệt mỏi. Cô phải thức dậy từ sáng sớm và sau đó lo lắng hoàn thành tốt lễ cưới của mình. Vì vậy, cô không thể chống cự được cơn buồn ngủ. Cuối cùng cô dựa vào cột giường và bắt đầu ngủ gật. Đã qua bao lâu rồi nhỉ? Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng mở cửa. Raphael, mặc một chiếc áo choàng trên thân hình to lớn của mình, sải bước vào phòng. Mái tóc đen và khuôn ngực săn chắc vẫn còn ướt nước của anh lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi mắt xanh thẳm của Raphael nhìn thẳng vào cô giống như một kẻ săn mồi vừa tìm thấy con mồi của mình. Cô vẫn chưa ngủ, Raphael rất cao và tráng kiện, vẻ ngoài của anh khiến căn phòng ngủ bỗng trở nên chật chội. Nửa cơ thể để trần của anh tạo ra một cảm giác hống hách giống như một con báo đen khổng lồ. Ernest nhanh chóng rời khỏi giường, cảm giác khủng hoảng không rõ. Cô vô thức khẽ liếm môi mình trong lo lắng. Vâng, em đang đợi chàng. Đôi mắt của Raphael trở nên sâu hơn trước câu trả lời ngây ngô đến lạ lùng của cô. Mặc dù đó là một câu trả lời rất bình thường, nhưng anh cảm thấy kích thích một cách kỳ lạ. Không khí trong căn phòng đang yên tĩnh bỗng trở nên căng thẳng. May mắn thay, chính Raphael là người phá vỡ sự im lặng khó xử này trước. Nào, tới đây uống một ly. Bất ngờ trước lời đề nghị của anh, nhưng Ernest vẫn đi đến chỗ anh ngay lập tức. Phản ứng của Raphael hôm nay khác hẳn. Có lẽ vì đám cưới đã kết thúc tốt đẹp. Ở kiếp trước của cô, anh thậm chí còn không mời cô uống rượu. Raphael đã xuất hiện trong tình trạng say xỉn, lao đến cô trong cơn cuồng nhiệt và... Không, không cần thiết phải nhớ lại những ký ức đau buồn đó. Ernest bình tĩnh ngồi xuống trước mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raphael nghiêng chai rượu và rót đầy vào ly. Chất lỏng vàng trong, có mùi thơm và nồng. Đó là một loại rượu đắt tiền mà anh rất thích. Raphael đã rót đầy ly cho Ernest, đột nhiên ngước nhìn cô đầy thắc mắc. Cô biết uống rượu, đúng không? Không giống như Raphael, Ernest không thích uống rượu nhiều như vậy. Vì lần đầu tiên Raphael thân thiện với cô nên cô không muốn phá hỏng bầu không khí này. Ernest theo lời đề nghị của anh, cầm lấy ly rượu và uống một hơi. Cô cảm thấy bỏng rát như thể thực quản của mình bị bốc cháy. Raphael đã uống cạn ly và nhìn Ernest với ánh mắt kiên quyết. Đôi mắt xanh thẳm của anh từ từ lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt dịu dàng và đôi má ửng hồng của Ernest. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi quyến rũ như nụ hoa mới chớm nở của cô. Vào lúc đó, Raphael cau mày và trán anh nhíu lại vì không hài lòng. Anh khó chịu với việc anh cảm thấy có một sức hấp dẫn tình dục nào đó đối với Ernest. Anh không thể tin rằng anh lại ham muốn một người phụ nữ từ gia đình Bavaria, người khinh bỉ thân phận đứa con ngoài giá thú của anh. Đôi mắt xanh của Raphael trở nên lạnh lùng. Ernest vẫn chưa nhận ra sự thay đổi này ở Raphael. Cô đặt ly rượu xuống và chạm tay vào đôi má bỏng rát của mình. Khi cô nhìn lên anh, cô cảm thấy choáng váng. Tại sao chàng lại nhìn em như vậy? Ernest nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn với mình. Cô không biết tại sao, nhưng khuôn mặt của Raphael lúc này khá khó chịu. Không có gì ngạc nhiên khi ánh mắt họ chạm nhau, Raphael nở nụ cười mỉa mai. Nào, bây giờ cô đã uống hết ly rượu, hãy thành thật trả lời tôi. V.S. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận hoặc review cho những độc giả khác tham khảo bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng dịch ít nhất 2 chương một ngày. Hãy tiếp tục theo dõi mình nha. Cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày tốt lành. LT 3, cách chương.